Bác Phúc cũng thấy không khí bắt đầu một nghẹt. Hạ Cảnh Ngự điều trị cho Cố Huyền Hàn mà lưng cũng chảy không ít mồ hôi lạnh. Cách chương.